Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. 157. Châm ngòi. Từ từ, Thiệu Lâm đại não trống rỗng. Thấy hình Diệp Sách theo Trang Lợi Thế Tiểu Dương ra muốn ra cửa. Không tự chủ được mà hô. Hình Diệp nhướng mày, nhìn về phía Thiệu Lâm nói. Như thế nào, người cảm thấy ta ra lão thiên sao? Muốn hay không tìm nhà cái cha một chút? Cha cái giám a, cha cũng chỉ sẽ cha ra là Thiệu Lâm chính mình ra lão thiên. Chủ động bại bởi hình Diệp. Đến lúc đó muốn xui xẻo còn không phải Thiệu Lâm. Nhà cái lúc này cũng phẳng phất phối hợp hình Diệp giống nhau nói. Hồng đội người chơi Thiệu Lâm, yêu cầu cha sao? Không, không cần. Thiệu Lâm xô xô tay, thất hồn lạc phách mà đi ra quyết đấu thất. Hắn thấy hình Diệp đến gần chính mình, phi thường tưởng đối với hình Diệp gương mặt đẹp trai kia hung hăng mà tấu một quyền. Dù sao chỉ là 100 hành khách lợi thế mà thôi. Hắn phó không dậy nổi. Thiệu Lâm ngăn chặn chính mình xúc động, hắn không thể dùng bạo lực, đang muốn thối lui, ai ngờ hình Diệp tốc độ dị thường mau, chỉ thấy hình Diệp dùng một cây di động vén lên hắn trên cổ dây thừng. Lộ ra kia viên may mắn tinh, phục mệnh đạo cụ, hình Diệp nói, Thiệu Lâm một phen đoạt lấy đạo cụ, cảnh giác mà nhìn về phía hình Diệp nói, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Sẽ không. Ta sẽ làm ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính châm ngòi đồng đội chi gian quan hệ, lúc này. Hồng đội đồng đội vẫn luôn ở tự hỏi hình Diệp vì cái gì không chết vấn đề. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến người chơi. Lập tức nghĩ đến vấn đề ra ở nơi nào. Lư Thất cùng Lâm Tứ tầm mắt dừng ở Ninh Hân Giao trên người. Ninh Hân Giao như bị sét đánh. Nàng nhằm phía Nghiêm Hòa Bích nói. Người gạt ta. Người gạt ta hình Diệp kỹ năng ban đầu là yêu tiền như mạng. Gạt ta cái này kỹ năng thua tiền có thể giết người. Thắng tiền lại sẽ chết. Tiền càng nhiều thương tổn càng lớn. Chúng ta nhiều như vậy cái thế giới cảm tình. Người lại gạt ta. Nghiêm Hòa Bích không đi xem Ninh Hân Giao mặt. Hắn rất khổ sở. Hạ xuống mà nói. Là ngươi trước gạt ta. Hình Diệp kế sách. Hoàn toàn là thành lập ở Hồng Phương chủ động đối bọn họ ra tay cơ sở thượng. Không có Ninh Hân Giao tưởng từ Nghiêm Hòa Bích trong miệng lừa ra hình Diệp nhược điểm cái này tiền. Để, hình Diệp hết thảy mưu kế toàn không dùng được, ta chưa bao giờ sẽ chủ động hại người. Nhưng các ngươi nếu là tâm tư bất chính, cũng đừng trách ta không khách khí quyết đấu bên ngoài xem xét chỗ ngồi trước. Hình Diệp nhìn Hồng đội người ta nói. Ninh Hân Giao lộ ra ghê tởm biểu tình, đối Nghiêm Hòa Bích nói, người cái này 5 phút nam nhân, chiếm ta tiện nghi, còn muốn gạt ta, người tính thứ gì? Hình Diệp thấy Nghiêm Hòa Bích rất khó chịu bộ dáng, một tay đem người túm đến chính mình phía sau, đối Ninh Hân Giao nói, thực xin lỗi, vị tiểu thư này, tối hôm qua bồi ngươi cũng không phải Nghiêm Hòa Bích, mà là Thôi Miên, Mã QA. Giúp ngươi thay quần áo chính là người phục vụ. Đây là vị này người phục vụ liên hệ phương thức. Ngươi có thể gọi điện thoại tìm nàng xác nhận. Tối hôm qua các ngươi cái gì cũng không có phát sinh. Sẽ sinh ra 5 phút ảo giác. Là bởi vì thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút. Lâm Tư đối Ninh Hân. Giao cùng Thiệu Lâm cả giận nói. Các ngươi hai cái lời thề son sắt nói có thể thắng. Thắng chỗ nào vậy? Ninh Hân Giao, ngươi chính là cùng chúng ta ký hiệp ước, chúng ta phải cho ngươi 1 vạn tích phân cùng 2 cái mã QR. Ngươi chỗ nào tới mặt làm chúng ta thêm loại này hiệp ước? Còn có Thiệu Lâm, Lư Thất ngăn lại Lâm Tư nói, muốn xảo trở về xảo, không cần ở lục đội trước mặt nháo, hình Diệp nói. Trở về phía trước, ta có chuyện phải nhắc nhở Hồng Phương người chơi. Các ngươi nhìn đến Thiệu Lâm trên cổ quải may mắn tinh sao? Đó là hắn phục mệnh đạo cụ, nghe được phục mệnh đạo cụ mấy chữ. Ninh Hân Giao, Lư Thất, Lâm Tứ ba người biểu tình nghi hoặc, bọn họ không rõ ràng lắm chuyện này. Hình Diệp đơn giản mà giải thích một chút phục mệnh đạo cụ sau nói. Có thể có được phục mệnh đạo cụ thả sử dụng nó. Chỉ có nghịch mệnh người chơi, các ngươi vị này đồng bạn Thiệu Lâm. luôn miệng nói phục mệnh người chơi hẳn là xa lánh nghịch mệnh. Trên thực tế chính mình chính là nghịch mệnh người chơi. Hơn nữa hắn phục mệnh đạo cụ tựa hồ đã bị mạt sát ý thức. Nga, các ngươi không biết mạt sát ý thức là chuyện như thế nào? Ta giải thích một chút. Đạo cụ một khi bị mạt sát ý thức, trong đời sống hiện thực người này liền sẽ chết, cao cấp thế giới phục mệnh người chơi không có. Vài người biết chuyện này, liền tính là tiểu gương cũng là ở gặp được Randy sau mới rõ ràng. Ba người nhìn về phía Thiệu Lâm, hoàn toàn không dám tưởng tượng thế nhưng có loại này đạo cụ. Mà Thiệu Lâm ít nhất giết chết một cái trong hiện thực người. Thình Diệp thấy ba người biểu tình, lại nhắc nhở một câu. Thiệu Lâm ăn đường thời điểm, các ngươi cũng nên cẩn thận, đó là hắn muốn khống chế những người khác tư duy điểm báo, hắn đối Thiệu Lâm nói. Xem, đây mới là châm ngòi, dứt lời, Thình Diệp mang theo Nghiêm Hòa Bích cùng Tống Nhị rời đi. Tống Nhị sợ ngây người, hắn hoàn toàn không biết chuyện này là như thế nào phát sinh. Chỉ là ở sáng sớm ăn cơm khi nhìn đến Hồng đội liên tiếp khiêu chiến Hình Diệp. Trận đầu Hình Diệp còn thua, nơi đó mặt còn có Tống Nhị lợi thế, Tống Nhị khẩn trương đã chết, ai ngờ không thể hiểu được Thiệu Lâm liền thua, toàn bộ Hồng đội giống điên rồi giống nhau đánh lên tới. Thì thật Hình Diệp không mang lên hắn, là Tống Nhị không tự chủ được mà theo sau, người này làm người nhịn không được đi theo, ba người đi vào một cái tiểu trên chiếu bạc, thấy Tống Nhị vẻ mặt khó hiểu. Hình Diệp liền làm Nghiêm Hòa Bích giải thích một chút, Tống Nhị nghe qua sau hỏi, đại lão, người thật sự có cái kia yêu tiền như mạng kỹ năng. Này kỹ năng cũng quá thần kỳ, đưa tiền muốn mệnh, Hình Diệp cấp những người khác tiền, liền có thể phải đổi tay mệnh, nhưng đối thủ nếu là cho Hình Diệp tiền, Hình Diệp liền sẽ chết, đây là cái gì kỹ năng ban đầu? Đương nhiên không có, Hình Diệp đạm cười nói. Lừa hắn, Tống Nhị, ngoặc kép, chính là nếu không có cái này kỹ năng, vì cái gì Lâm Tư thua trận bốn cái lợi thế sau sẽ bị thương đâu. Thiệu Lâm cũng là nhìn đến Lâm Tư bị thương, mới có thể tin tưởng Hình Diệp thật sự có cái này kỹ năng đi. Hắn như vậy tiểu tâm cẩn thận người, không xác nhận là sẽ không dễ dàng ra tay, đương nhiên là có mặt khác biện pháp, Hình Diệp nói. Bất quá ta cũng không tín nhiệm ngươi, không nghĩ nói cho ngươi, Tống Nhị kích động tâm tình phai nhạt đi xuống. Hắn mới vừa rồi dựa theo Nghiêm Hòa Bích cách gọi xưng hô Hình Diệp. Là vì kỳ hảo, hy vọng Hình Diệp có thể tín nhiệm chính mình, Hình Diệp người như vậy, ai gặp được hắn đều sẽ muốn cùng hắn cùng nhau tổ đội. Hắn cường đại, lại sẽ không thương tổn đồng đội, đi theo hắn không có chỗ hỏng. Ngươi là cùng mục bát cùng nhau lừa gạt Lưu Nhất đi. Hình Diệp đối Tống Nhị nói. Bởi vì Thiệu Lâm cho các ngươi Lưu Nhất người chơi lợi thế, Tống Nhị nhìn Hình Diệp kia hiểu rõ. Hết thảy ánh mắt, vốn định phủ nhận hắn biết chính mình lừa không được Hình Diệp. Chỉ có thể gật đầu. Nhưng hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì. Hình Diệp đánh gãy hắn nói. Ngươi có phải hay không tưởng nói. Ở cao cấp thế giới mọi người đều là làm như vậy. Rốt cuộc tích phân chính là tiền. Người bán đứng quá người khác, cũng bị người bán đứng quá. Không có ai so với ai khác cao thượng, phải không? Đúng vậy, Tống Nhị liên tục gật đầu. Hình Diệp xem hắn hoàn toàn bất giác hồi ý biểu tình. Nhàn nhạt nói, ta sẽ không làm như vậy. Cũng không cho phép chính mình đội ngũ chung xuất hiện loại người này. Tống Nhị gục đầu xuống. Hắn biết chính mình bởi vì lúc ban đầu phản bội, đã vĩnh viễn mất đi Hình Diệp tín nhiệm mơ siêu ít nhất hắn hiện tại cùng Hình Diệp một đội. Ít nhất thế giới này còn có thể đạt được thắng lợi. Hình Diệp nói ngày thứ bảy kết toán trước sẽ đem tích phân còn cho hắn. Tống Nhị tin tưởng Hình Diệp sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, hắn không tin cũng không có biện pháp, ở cường giả trước mặt, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Ba người tụ ở bên nhau mỗi người tam tràng đánh cuộc soát mãn. Tống Nhị rời đi, Nghiêm Hòa Bích còn lại là hạ xuống mà đi theo Hình Diệp trở lại hắn trong phòng. Hân Hân ngay từ đầu, đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như vậy. chỉ là ở cao cấp thế giới. Vì bảo hộ chính mình, nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, Nghiêm Hòa Bích thở dài. Thình Diệp không nói gì, hắn biết Nghiêm Hòa Bích yêu cầu chính mình đi ra, ta bị người lừa nhiều, đại khái cũng sẽ dần dần mà thay đổi đi, Nghiêm Hòa Bích nói. Nếu không gặp được Thiệu Lâm cái loại này người, chúng ta nên như thế nào bảo hộ chính mình đâu? Chúng ta thực nhỏ yếu tương đương nói cho giống Thiệu Lâm giống nhau người. Mau tới áp bức ta, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, nghe xong hắn nói. Thình Diệp nghĩ đến chính mình quá khứ trải qua, vô luận hắn vẫn là đệ đệ hình thước, đều từng nhỏ yếu quá. Cũng nhân nhỏ yếu mà bị chịu khi dễ, nhưng hắn ở nhân sinh ngã sẽ gặp Lục Minh Trạch, mà hình thước còn lại là càng đi càng xa. Vì thế Hình Diệp vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai, đối hắn nói, thế giới này, cũng không phải người khác đều đi làm, chính là đối, cũng không phải bởi vì động vật giới thừa hành cá lớn nuốt cá bé. Nhân loại cũng muốn làm như vậy, lý tính. Đại khái là người cùng động vật lớn nhất khác nhau đi, hắn từ trên bàn trà lấy quá một phen dao. Gọt hoa quả, đặt ở Nghiêm Hòa Bích trong tay, đào ở nhân thủ thượng, là dùng nó đi giết chết những người khác, vẫn là dùng nó bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ sự vật. Muốn nhân loại chính mình lựa chọn, Nghiêm Hòa Bích nhìn dao gọt hoa quả như suy tư gì. Vài phút sau, hắn cầm chuôi đao, dùng sức gật gật đầu. Tựa hồ đã làm ra quyết định, ta kiên trì đến cuối cùng một khắc đi, Nghiêm Hòa Bích nói. Cái này cuối cùng một khắc đến tột cùng đến nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là ta đi bất động hoàn toàn ngã xuống thời điểm đi, Hình Diệp minh bạch cái này có chút thiên. Chân Đại Nam Hải đang ở chậm rãi lớn lên, Nghiêm Hòa Bích bình tĩnh trong chốc lát sau nói. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn như vậy đánh tiếp. Làm hồng đội người từ đây lưu tại du thuyền thượng sao? Đừng lo lắng, Hình Diệp tự tin mà cười cười. Ta dùng kế thắng Thiệu Lâm, không phải không cần kế liền không thắng được, mà là muốn cho hắn tự thực hậu quả xấu. Hơn nữa ta kỳ thật cũng không để ý hồng lục đội thắng thua. Thế giới này có càng quan trọng manh mối ở trong đó. Nhưng hẳn là sẽ ở ngày thứ bảy xuất hiện, người trước đó. Phải làm một chút sự tình, là giúp ta, cũng là giúp người chính mình, Nghiêm Hòa Bích nặng nề mà gật đầu. Chiến thắng Thiệu Lâm sau, kế tiếp nhật tử liền trở nên tương đối đơn giản, hồng đội căn bản không dám lại đi chọc Hình Diệp, mặc kệ nghe được cái gì tin tức đều trước tự hỏi có phải hay không Hình Diệp bẫy dập. Đi đường cũng muốn tránh đi lục đội. Thiệu Lâm bởi vì Hình Diệp châm ngòi bị hồng đội mặt khác ba người bài xích đến lợi hại. Không có người để ý đến hắn, hắn chỉ có thể ở sòng bạc chung tùy tiện đánh cuộc. Cũng may hắn đạo cụ rất mạnh, kỹ năng ban đầu rất mạnh, liền tính không có 200 cái người chơi lợi thế, cũng có thể thắng đến không ít hành khách lợi thế. Hình Diệp cũng không thèm để ý hồng đội sự tình, chuyên tâm làm Nghiêm Hòa Bích làm việc, đồng thời đùa giỡn một chút Lục Minh Trạch, hồng hắn tiến vào phòng tắm toàn thân trong gương. Lục Minh Trạch nổi giận nói, liền tính ta có người bình thường lớn nhỏ, người đụng tới cũng chỉ là mặt gương mà thôi, nói được cũng đúng. Kia chờ trở lại thế giới hiện thực, ta đi thân thể của ngươi đi, Hình Diệp nói. Lục Minh Trạch, không được, không có linh hồn hôn môi là không khoái hoạt, ta không ở bên trong không được. Hảo đi, Hình Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục chọc kính mặt. Lục Minh Trạch bỗng nhiên nói, người đã nói đi ở cao cấp thế giới bại bởi ta những người đó. Có thể hay không cũng bị lưu tại thế giới. Hình Diệp lắc đầu nói, ta cảm thấy sẽ không. Các thế giới khác hẳn là thực bình thường, thua theo thường lệ khấu một nửa tích phân mà thôi. Nhiều nhất là cốt truyện tuyến không có hoàn thành, nhưng cái này sòng bạc thế giới, ta cảm thấy là không giống nhau. Nơi này cơ hồ không có cốt truyện, toàn bộ là quy tắc, ta hoài nghi đây là cao cấp thế giới một cái đặc thù thế giới. Hơn nữa người cũng từng nói qua, đại bộ phận trò chơi thế giới đều là sẽ không lặp lại. Nhưng căn cứ Lâm Phu Nhân để lộ ra tin tức, sòng bạc thế giới là một cái sẽ lặp lại thế giới. nơi này nhà cái lại mang hắc bạch mặt nạ, đại biểu hệ thống kỳ thật tham gia thế giới này quy tắc tại sao lại như vậy đâu? Lục Minh Trạch nhíu mày nói, ta ở cao cấp giờ quốc tế, hắn bỗng nhiên dừng lại, Thình Diệp không khỏi nhìn về phía Lục Minh Trạch, Lục Minh Trạch nói, ta nhớ ra rồi, ta ở cao cấp giờ quốc tế cũng gặp được cùng loại thế giới. Thế giới xuất hiện hắc bạch khối vuông tiêu chí, trong trò chơi gặp được hư hư thực thực biết chúng ta là người chơi NPC, gặp được qua mấy cái. Thình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch trí nhớ không có Hình Diệp như vậy hảo. Nhưng trải qua qua thế giới tổng sẽ không quên. Hắn tinh tế đếm trong chốc lát, tin tưởng mà nói, ba cái, hơn nữa ta trải qua cuối cùng một cái cao cấp thế giới. Chính là loại này hệ thống quy tắc tham gia thế giới. Ở thế giới này thắng lợi sao? Ta phải tới rồi cuối cùng quan khiêu chiến mời tạp. Tác giả có lời muốn nói. Có thân tỏ vẻ không hiểu Hình Diệp là như thế nào thắng. Ta lại giải thích một chút ha. Thiệu Lâm làm Ninh Hân Giao tìm Nghiêm Hòa Bích tìm hiểu tin tức. Hình Diệp xuyên thấu qua Nghiêm Hòa Bích nói cho Ninh Hân Giao. Hắn có một cái kỹ năng ban đầu là yêu tiền như mạng. Cái này kỹ năng là đưa tiền tương đương toi mạng. Chỉ cần phát động kỹ năng, Hình Diệp cho người khác đưa tiền. Đối phương toi mạng, nhưng là đối phương nếu là cho Hình Diệp đưa tiền. Hình Diệp toi mạng, cái này kỹ năng là biên. Chính là vì gợi lên Thiệu Lâm sát tâm, làm hắn cấp Hình Diệp đưa tiền. Thiệu Lâm trời sinh tính đa nghi. Ván thứ nhất làm Lâm Tư thử Hình Diệp có phải hay không thật sự có cái này kỹ năng. Hình Diệp dùng khoa phụ trục nhật cộng nội tâm vết thương ngụy trang. Làm Thiệu Lâm tin tưởng cái này kỹ năng tồn tại. Tiếp theo Thiệu Lâm vì sát Hình Diệp cùng đại lão đánh bạc. Tin tưởng đại lão phát động kỹ năng sau. Cố ý bại bởi hắn 2.000 hành khách lợi thế cộng 2.000 người chơi lợi thế. Cơ bản đem chính mình thua không? Thông minh phản bị thông minh lầm. Tặng không tiền cấp đại lão. Tiếp theo thừa dịp Thiệu Lâm tâm thần dao động. Châm ngòi hồng đội quan hệ. Làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ đi. Hôm nay đổi mới xong. Chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Moa Moa, ái đại gia, du ba, du, tương đương sau thế giới viết gì? Sầu gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.